Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 87, 87, lừa đảo à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 87, từ nhỏ tới lớn, chưa có ai từng khi dễ Hàn Nhi như vậy. Càng không có ai dám giơ tay lên tát cô ta. Mấy lần đấy đều có Lục Thiên Quân ở bên, cảnh cáo những ai dám động chạm tới cô ta. Nhưng bây giờ lại bị một người nhỏ tuổi hơn rất nhiều tát một bạt tay rõ là đau. Cô ta làm sao có thể im lặng nhẫn nhục, biết rõ là bản thân không cãi lý được với Tô Hi. Dẫu sao thì hiện tại Hàn Nhi vẫn đang là kẻ thứ ba, cô ta chỉ còn cách giở thủ đoạn mà thôi. Hừ, để xem ai sẽ thắng ai. Ánh mắt Hàn Nhi khẽ đảo quanh một vòng, nhìn thấy bóng dáng Lục Thiên Quân xuất hiện. Cô ta khẽ nhếch môi cười thầm, sau đó giơ tay lên ôm mặt, làm ra bộ dạng đáng thương vô cùng. Tô Hi à, chị biết em rất ghét chị. Em đánh chị hay mắng chị cũng được. Nhưng chị thật lòng yêu Thiên Quân mà. Vừa rồi em đánh chị mạnh tay thật đấy. Nhưng chị không trách em đâu. Nếu em cảm thấy như vậy có thể hả giận, em đánh chị tiếp cũng được. Tô Hi giả bộ tỏ ra ngạc nhiên. Sa cầm gật gù nhìn từ trên xuống dưới Hàn Nhi một lượt. À, ra là vậy sao? Nếu đã thích bị ngược như vậy, tôi sẽ giúp chị được toại nguyện. Nói rồi Tô Hi không chút chần chừ do dự mà giơ tay tát lên bên má còn lại của Hàn Nhi. Lực đạo lần này của cô còn mạnh hơn so với lúc nãy nữa. Hàn Nhi đau đớn, lảo đảo ngã xuống, nhưng lại được một vòng tay chắn khỏe giữ lấy. Cô ta cười thầm trong lòng, ngoài mặt tiếp tục diễn. Thiên Quân, không phải lỗi của Tô Hi đâu. Em ấy nhỏ tuổi nên không suy nghĩ thấu đáo, nhất thời bồng bột thôi. Nhưng Hàn Nhi còn chưa kịp vui mừng được vài giây thì lại nghe thấy một giọng nói khác đang vang lên trước mặt mình. Nhưng không phải là hướng về cô ta. Bé con, em có sao không? Lục Thiên Quân nắm tay Tô Hi lên, đau lòng xoa xoa, bàn tay cô mềm mại mỏng manh như vậy. Sao lại nỡ mang ra để tát người chứ? Nhìn tay cô bị đỏ lên, anh lại xót xa vô cùng. Tô Hi khẽ đẩy Lục Thiên Quân ra, né tránh. Em đánh cô ta, anh đi xem cô ta đi. Lục Thiên Quân bị cô đẩy ra thì nhíu mày. Nhưng lần này anh vẫn cố chấp ôm cô lại. Em đánh cô ta mấy lần? Tô Hi nở nụ cười chua xót, không chút giấu giếm đáp. Hai lần, cô ta chắc đau lắm. Anh đi mà xem đi. Hừm, Lục Thiên Quân không nói thêm gì nữa. Lập tức bế bổng Tô Hi lên trước bao ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Nhưng anh chẳng quan tâm, anh chỉ quan tâm mình cô mà thôi. Đột ngột bị bế lên, Tô Hi hốt hoảng giãy giụa. Anh làm gì vậy? Người ta đang nhìn kìa. Tay em bị thương rồi, anh giúp em xử lý. Nói rồi Lục Thiên Quân lại quay sang người đàn ông đang đỡ Hàn Nhi, khóe môi cong lên. Ngụy tổng, thất lễ rồi. Ngụy Hàn cười khẽ, gật đầu. Lục tổng cứ đi đi. Không sao, tháng ngày còn dài, chúng ta từ từ bàn chuyện hợp tác. Được, Lục Thiên Quân cười hào phóng, ánh mắt lạnh lẽo lại lia tới Hàn Nhi đang nằm trong vòng tay Ngụy Hàn. Không dừng lại trên cô ta quá nửa giây, anh lập tức bế Tô Hi vào thang máy chuyên dụng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến cho Hàn Nhi không kịp nghĩ cách cứu vãn. Cho tới khi bóng dáng của Lục Thiên Quân bế Tô Hi khuất dần, cô ta mới vùng vẫy khỏi Ngụy Hàn. Đến nỗi rơi cả hộp cơm chưa? Buông ra, anh buông tôi ra, làm loạn đủ chưa vậy? Không thấy mất mặt à? Ngụy Hàn bực bội to tiếng một câu. Nhìn xung quanh người ta vẫn đang chú ý, hắn liền lôi Hàn Nhi đi. Hàn Nhi vùng vẫy không chịu nhưng không thể phản kháng được lại sức lực của Ngụy Hàn. Nếu cô ta mà biết Ngụy Hàn hôm nay cũng ở đây, cô ta không đời nào tới. Đáng chết! Đã cố gắng tránh mặt rồi, sao vẫn bị ám như thế chứ? Nhưng không biết Ngụy Hàn đã nói gì với Lục Thiên Quân chưa nữa. Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiên Quân lúc nãy, Hàn Nhi lại cảm thấy bất an không thôi. Chấm. Lục Thiên Quân bế Tô Hi vào trong phòng làm việc, thô lỗ dùng chân đá cánh cửa lại. Anh gạt tài liệu trên bàn sang một bên, đặt cô xuống và trực tiếp áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn đột ngột ập tới khiến cho cô không kịp phản ứng gì. Cả cơ thể bị anh ép xuống, không tài nào đẩy ra được. Tô Hi ấm ức vô cùng, yếu ớt phản kháng một cách vô lực. Lục Thiên Quân sợ sức lực của mình làm đau cô, anh liền buông tha cho cánh môi cô, ôm lấy cô an ủi. Bé con, đừng như vậy nữa, anh hết chịu nổi rồi. Câu nói của Lục Thiên Quân gần như là đang van nài. Anh cứ ôm chặt cô như thế, không cho phép cô đẩy mình ra nữa. Sống mũi Tô Hi cay cay, cô gục mặt vào lồng ngực chắc rắn của anh, nức nở không thành tiếng. Mấy ngày nay, không chỉ cô đâu mà anh cũng rất khó chịu. Cô không thèm quan tâm tới anh, Hàn Nhi tới thì cũng kệ, hoàn toàn không có ý định giữ chặt anh lại. Đã có lúc anh nghĩ rằng, lợi dụng Hàn Nhi một chút để cô chú ý tới mình, để cho cô ghen rồi xông tới chất vấn mình một trận. Nhưng anh lại nhận ra rằng, tất cả mọi thứ anh đang làm chỉ là vô ích mà thôi. Trái tim cô sao có thể sắt đá như vậy? Thậm chí, từ lúc Hàn Nhi xuất hiện tới giờ, cô cứ dửng dưng không quan tâm, không ghen tuông, không làm loạn, cũng không chất vấn. Anh hết cách rồi, muốn lại gần cô bao nhiêu thì cô lại càng đẩy anh ra xa hơn. Xa tới nỗi anh không thể chạm tới cô được nữa. Anh chán ghét tình cảnh này lắm. Tô Hi nức nở một trận xong, cô mới khẽ đẩy Lục Thiên Quân ra, ngước mắt lên nhìn anh. Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Ngay từ đầu em đã không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh rồi. Em lấy tư cách gì mà tức giận? Tô Hi run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo. Lục Thiên Quân lại ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, an ủi vỗ về. Bé ngốc, đừng khóc, ngoan nào. Ban nãy anh còn muốn chất vấn cô rất nhiều. Chất vấn cô vì sao cứ luôn đẩy anh ra, vì sao cứ luôn gán ghép anh với người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ nhìn cô khóc nức nở, lòng anh rất đau. Anh lại không đành lòng chất vấn cô. Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của Tô Hi mới nhỏ dần. Phòng làm việc lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Lục Thiên Quân vỗ về lưng cô, cầm tay của cô lên xem, vừa xoa vừa thổi. Tay còn đau không? Ban nãy là tận mắt Lục Thiên Quân nhìn thấy Tô Hi tát Hàn Nhi. Tiếng vang lớn như vậy, chắc chắn tay cô đã rất đau. Tô Hi lắc đầu, nhưng không cố chấp rụt tay mình ra nữa. Sau một trận khóc nức nở, giọng cô khàn đi rất nhiều. Sự thật là em tát Hàn Nhi còn đau hơn. Anh nên, Tô Hi mới nói dở chừng thì Lục Thiên Quân lại giơ tay lên, dùng ngón cái chặn môi cô lại. Đừng nhắc tới ai khác, sau này còn như vậy, nhắc một lần anh lại hôn em một lần. Lục Thiên Quân nửa đùa nửa thật mà đe dọa, khiến cho Tô Hi rụt rè lại. Mỗi lần anh hôn cô đều khiến cho cô khó thở. Cô không muốn để cho anh hôn đâu. Cô sợ sẽ có ngày mình bị ngạt chết ý, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô. Lục Thiên Quân mỉm cười hài lòng, không kìm lòng được mà hôn chụt một cái thật mạnh lên môi cô. Ngoan, cho anh xem tay nào. Tô Hi ngơ ngác, mọi sự tập trung đều vào nụ hôn ban nãy. Tay cứ để mặc cho anh xoa xoa lại thổi thổi. Sao nói không hôn mà. Lừa đảo à, cách chương.